Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 552, 552. Chương 552 tổng điện dược liệu kho. Liên Thanh từ hư vô không gian ra tới. Trầm Hạo nhận thấy được phu nhân đột nhiên xuất hiện hơi thở. Lập tức thoáng hiện tiến tầm cung, hồi bẩm phu nhân. Điện chủ đã ở trở về trên đường. Hôm nay trạng vạng là có thể trở lại tổng điện, nhìn thân xuyên bạch y Trầm Hạo. Liên Thanh đạm nhiên gật gật đầu, yêu nghiệt làm xong nhiệm vụ. Sớm hay muộn là sẽ trở về tổng điện, truyền thiện. Liên Thanh cũng là vừa mới biết. Nàng ở hư vô trong không gian một đãi chính là mấy ngày vô dụng thiện. Bụng liên tính không đói bụng. Ăn uống cũng thèm, đầu bếp tốc độ thực mau. Liên Thanh mới vừa làm Trầm Hạo truyền thiện. 15 phút sau liền có mấy chục nói món ngon truyền tiến dùng bữa đại sảnh, Liên Thanh một mình. Ngồi ở to rộng trên bàn cơm. Mấy chục đạo món ăn có 3 đạo là đại tôm, cay rát xào hồng tôm. Hồng nấu tôm cùng tỏi hương tôm. Hồi lâu không có chính mình động thủ lột tôm xác. Liên Thanh liền chuyên môn ăn tam bàn đại tôm, một mâm có 12 điều tôm. Tam bàn toàn bộ ăn xong đó là 36 điều tôm, có này tam bàn tôm xuống bụng. Liên Thanh đều cảm thấy bụng nhỏ căng. Uống lên chút canh xuông. Liền làm người đem đầy bàn cơ hồ chưa động đồ ăn triệt hạ, phu nhân. Còn có cái gì phân phó sao? Thị nữ nghe theo Trầm Hạo đại nhân ý chỉ. Từ ngoại đi vào trong tầm cung. Dò hỏi Liên Thanh ý tứ, Liên Thanh nhẹ liếc thị nữ liếc mắt một cái. Nói, làm Trầm Hạo mang ta đi các ngươi tổng điện dược liệu kho, còn có 10 ngày liền phải khởi hành đi. Thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu tân sinh đưa tin, nếu là có thể ở La Sát Minh. Điện nhiều vơ vét chút hy hữu dược liệu loại tiến không gian. Về sau luyện chế tân đan dược cũng phương tiện rất nhiều, Trầm Hạo vâng theo phu nhân mệnh lệnh. Không cần được đến chủ tử đồng ý. Trực tiếp mang theo phu nhân đi dược liệu kho, ở La Sát Minh Điện ở hơn nửa năm. Liên Thanh là lần đầu tiên tới tổng điện dược liệu kho, lúc trước vẫn luôn vội vàng luyện khí. Như đỉnh hồn theo như lời. Liên Thanh thật sự là hoang phế luyện đan mấy cái nguyệt, nhìn so liên quốc thủ đô luyện đan thương. Hội dược liệu kho còn đại gấp 10 lần La Sát Minh Điện dược liệu kho, Liên Thanh kinh ngạc mà. Trương đại đôi mắt, trong không gian hơn phân nửa dược liệu vốn chính là lâu tiêu đưa. Mà nàng hiện tại mới biết được. Nàng sở có được dược liệu chủng loại, còn không bằng La Sát Minh Điện tổng điện dược liệu kho một thành, phu nhân. Dược liệu trong kho, trừ bỏ phong tỏa lên cấp chủ tử dùng dược liệu. Mặt khác, ngài đều có thể tùy ý lấy đi, Trầm Hạo cung kính mà đứng ở Liên Thanh trước mặt. Đi theo Liên Thanh bên người có một năm, Trầm Hạo đối vị này nữ chủ nhân là thực vừa lòng, nhìn chung toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục. Sợ là không có một khác danh nữ tử có thể đáp được với chủ tử, cũng không có nữ tử có thể khiến cho chủ tử hứng thú. Hơn nữa chiếm cứ chủ tử trái tim, hơn nữa Liên Thanh năng lực cùng với thiên phú. Trầm Hạo đều xem ở đáy mắt, đối Liên Thanh cung kính không phải có lệ, mà là đánh đáy lòng khâm phục tên này nữ tử. Kinh Trầm Hạo như vậy vừa nói, Liên Thanh cố ý đi đến dược liệu kho chỗ sâu nhất. Nhìn số dương mang khóa trầm kim cái dương, bên trong đều là cái gì dược liệu? Liên Thanh bình tĩnh hỏi ra tiếng, nếu phu nhân đều hỏi. Trầm Hạo tự nhiên sẽ trả lời, bên trong đại bộ phận là tiên hệ dược liệu. Còn thừa chính là linh hệ dược liệu, dùng để cho ngươi gia chủ tử chữa bệnh. Chuẩn xác mà nói, là dùng để cấp chủ tử làm dược tử. Chủ tử mỗi ngày tất uống rượu thuốc. Liền phải dùng đi nửa dương dược liệu luyện chế, Liên Thanh kinh ngạc. Lâu tiêu mỗi ngày đều uống rượu thuốc. Vì cái gì nàng không biết? Phu nhân có cái gì nghi hoặc sao? Trầm Hạo thấy Liên Thanh nhíu mày. Liền hỏi ra tiếng, Liên Thanh giơ đầu. Chỉ vào trong đó một dương. Mỗi dương tài liệu đều là giống nhau đi. Không ngại mở ra cho ta xem. Trầm Hạo lực hiện khó xử. Những cái đó đều là ức chế chủ tử hủ độc dược liệu. Này đó dược chỉ có Úc đại sư mới có thể. Hết chương.